Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 827, chương 827 13 cấp, có thể luyện chế thất phẩm linh đan diệu dược đỉnh nguyên thảo, có thể bố trí địa cấp trận pháp thiên tà trụ, không biết tên thất phẩm linh đan diệu dược. Thậm chí còn có một bộ giá trị liên thành thần long chín biến vương giả tàng bảo đồ. Đủ loại bảo vật xuất hiện ở giang tâm thành trước mặt. Đều là thanh diệp đại lục tích lũy mấy chục vạn năm thiên tài địa bảo. Kỳ vật dị chân, này đó quý trọng cực kỳ bảo vật, chỉ có huyền lang cảnh trở lên tu luyện giả mới có thể đủ sử dụng. Đáng tiếc phóng nhãn to như vậy thanh diệp đại lục, huyền lang cảnh tu luyện giả bất quá ít ỏi một hai người. Liền tính là gặp rất nhiều bảo vật cũng không nhận biết. Bạch bạch tiện nghi giang tâm thành, thậm chí giang tâm thành còn phải tới rồi một ít sinh trưởng mấy chục vạn năm linh thảo linh dược. Như vậy linh thảo linh dược đặt ở to như vậy ám dạ quần đảo cũng là vật báu vô giá. Có thể làm thần long cảnh vương giả tranh phá đầu, chính là ở thanh diệp đại lục, này đó sinh trưởng mấy chục vạn năm linh thảo linh dược bất quá là phế vật thôi. Thanh diệp đại lục lợi hại nhất luyện đan sư bất quá tứ phẩm hạ giai, số lượng chỉ có một hai cái mà thôi, bọn họ căn bản không dùng được mấy chục vạn năm linh thảo linh dược. Bởi vì như vậy linh thảo linh dược giống nhau là dùng để luyện chế thất phẩm trở lên linh đan diệu dược, từng cái bảo vật sôi nổi rơi vào giang tâm thành nạp giới giữa. Thanh diệp đại lục mấy chục vạn năm tích lũy bị giang tâm thành một chút cướp đoạt đến trong túi, làm hắn tiền bao lấy tốc độ kinh người phồng lên lên. Gần trăm vạn tu luyện giả có lấy ra đồ vật có giang tâm thành yêu cầu nói. Thuận lợi mà được đến giang tâm thành ban cho bảo vật. Mặt mày hớn hở mà rời đi. Có lấy ra đồ vật giang tâm thành một kiện cũng chướng mắt. Chỉ có thể ảm đạm rời đi. Tiến đến tìm kiếm giang tâm thành yêu cầu bảo vật. Có màu xanh lá thiên thần hồn chi lực tương trợ. Ngắn ngủn một ngày thời gian liền có một nửa người bị giang tâm thành sàng chọn đi qua. Liền ở ngay lúc này, thần hồn dao động chi gian, giang tâm thành hoảng sợ phát hiện một kiện làm hắn cũng vì này động dung trí bảo. Thân hình vừa động, nháy mắt dừng ở một người diện mạo hàm hậu thanh niên trước mặt. Tên này thanh niên tu luyện giả thực lực bất quá tứ giai nguyên sĩ chi cảnh. Trong tay phủng một quả thùng nước lớn nhỏ hồ lô. Hồ lô chung đặt một giọt ám kim sắc cổ thú tinh huyết. Vừa mới tên này hàm hậu thanh niên đem hồ lô mở ra một chút. Giang tâm thành lập tức liền phát hiện hồ lô chung này tích kinh thiên động địa cổ thú tinh huyết. Nhịn không được ném xuống phía trước mấy nghìn người lập tức tới rồi tên này hàm hậu thanh niên. Trước mặt, này tích cổ thú tinh huyết tức có đầu người lớn nhỏ. Toàn thân ám kim sắc, thoạt nhìn gợn sóng bất kinh. Không có tản mát ra nửa điểm nhi cường hãn lực lượng dao động. Càng không có gì kỳ dị địa phương, trừ bỏ mùi hương tương đối say lòng người một chút. Khác tựa hồ không có sở trường gì, chỉ là giang tâm thành lại liếc mắt một cái liền nhận ra này tích cổ thú tinh huyết lai lịch. 13 cấp cổ thú tinh huyết, trở lại nguyên trạng, uy năng vô tận, chính là toàn bộ ám dạ quần đảo đứng đầu bảo vật chi nhất. Có thể làm thần long cảnh vương giả thực lực tiêu thăng một đoạn chí bảo. Lấy giang tâm thành hiện tại thực lực cùng tu luyện căn cơ, tuyệt đối có thể dùng này một giọt 13 cấp cổ thú tinh huyết. Có này tích 13 cấp cổ thú tinh huyết trợ giúp, thực lực của hắn tất nhiên có thể tiêu thăng một đoạn. Ít nhất có thể tỉnh hắn trăm năm khổ tu. Này tích cổ thú tinh huyết, ngươi là từ đâu nhi được đến? Giang Tâm Thành nhìn Hàm Hậu thanh niên vội vàng hỏi. Hàm Hậu thanh niên cười nói, Đan Vương miện hạ, này tích cổ thú tinh huyết là nhà của chúng ta tổ tiên truyền xuống tới. Nghe nói là nhà ta lão tổ tông vào núi săn thú nguyên thú thời điểm nhặt được. Rất có khả năng là từ 11 tầng bầu trời rơi xuống dưới, này tích cổ thú tinh huyết quả. Nhân muốn, ngươi muốn chút cái gì? Giang Tâm Thành gật gật đầu hỏi. Hàm Hậu thanh niên suy nghĩ một chút, thật cẩn thận nói, ta muốn một môn có thể trấn ra công pháp cùng một môn có thể trấn ra chiến kỹ. Đan Vương miện hạ ngài xem được không? Có thể, Giang Tâm Thành gật gật đầu, nhìn hắn một cái, địa cấp như thế nào? A, Hàm Hậu thanh niên há to miệng, khó có thể tin mà nhìn Giang Tâm Thành, chợt bỗng nhiên lắc đầu nói, địa cấp quá quý trọng, huyền cấp là được. Giang Tâm Thành sửng sốt, nhìn Hàm Hậu thanh niên hơi hơi mỉm cười. Lấy ra một quyển huyền cấp thượng giai nguyên lực công pháp cùng một quyển huyền cấp thượng giai nguyên lực chiến kỹ đưa cho Hàm Hậu thanh niên, đồng thời lại đem một quả nạp giới đưa cho hắn. Nạp giới giữa có 100 vạn nguyên thạch, ngươi nhưng thật ra thông minh. Địa cấp công pháp cùng chiến kỹ cố nhiên càng thêm quý trọng một ít, nhưng là lấy ngươi hiện tại thực lực căn bản giữ không nổi, còn không bằng lấy huyền cấp công pháp cùng chiến kỵ tốt một chút. Không tồi, đa tạ Đan Vương miện hạ. Hàm Hậu thanh niên cung kính mà quỳ gối trên mặt đất. Giang Tâm Thành cười nói, có cần hay không ta đưa ngươi đến một cái ân toàn địa phương, còn thỉnh Đan Vương miện hạ thành toàn. Hàm Hậu thanh niên đại hỉ, lại lần nữa quỳ gối trên mặt đất. Giang Tâm Thành theo tay vung lên, nháy mắt đem Hàm Hậu thanh niên đưa đến vạn dặm ở ngoài một cái ẩn nấp sơn cốc giữa. Nơi này thiên địa nguyên khí rất là nồng đậm, chung quanh lại không có gì lợi hại nguyên thú, hơn nữa thập phần ẩn nấp. Ngươi liền ở chỗ này hảo hảo mà tu luyện, chờ thực lực đạt tới nhất định cảnh giới trở ra hảo. Đa tạ Đan Vương miện hạ, hôm nay tri ân tiểu nhân vịnh không tương quên. Nhìn chung quanh hoàn cảnh, Hàm Hậu thanh niên đại hỉ như điên, lập tức quỳ rạp xuống đất cảm tạ Giang Tâm Thành. Giang Tâm Thành đạm đạm cười, tiếp tục chọn lựa các loại bảo vật. Hai ngày qua đi, gần 100 vạn tu luyện giả lấy ra đồ vật đều bị Giang Tâm Thành chọn lựa một lần. Đại đa số đối Giang Tâm Thành tới nói cũng chưa cái gì tác dụng, chỉ có một chút đối Giang Tâm Thành hữu dụng, nhưng chính là này đó hứa bảo vật, giá trị liền vượt qua 1000 tỷ nguyên tinh. Một tòa cấp thấp đảo nhỏ mấy chục vạn năm tích lũy, há có thể sẽ thiếu. Trong tình huống bình thường, một tòa cấp thấp đảo nhỏ chính là có thể cung cấp nuôi dưỡng 100 trở lên huyền lang cảnh tu luyện giả, mỗi năm sản xuất nguyên tinh ít nhất cũng ở mấy 100 vạn trở lên. Càng đừng nói Thanh Diệp đại lục diện tích rất là rộng lớn, sinh trưởng đủ loại linh thảo linh dược, còn có từ 11 tầng bầu trời rơi xuống dưới các loại bảo vật. Nhiều như vậy bảo vật tích lũy tháng ngày xuống dưới há là một cái số lượng nhỏ. Chính là Thanh Diệp đại lục mấy ngàn năm mới ra một cái đệ nhị bước tu luyện giả, tứ phẩm luyện đan đại tôn sư càng là vạn năm tả hữu mới ra một cái, cơ hồ dùng không đến mấy ngày này tài địa bảo, cho dù có thể dùng đến số lượng cũng cực nhỏ. Cho nên liền như vậy tích lũy tháng ngày mà chồng chất xuống dưới, hiện giờ vừa lúc tiện nghi Giang Tâm Thành. Theo sau Giang Tâm Thành định ra quy củ, mỗi quá một tháng thống nhất giám định một chút bảo vật. Nếu là đối chính mình hữu dụng nói liền lưu lại, hơn nữa ban cho đối phương yêu cầu bảo vật, vô dụng khiến cho đối phương mang đi. Đến nỗi thời gian còn lại Giang Tâm Thành đại đa số dùng ở tăng lên trận pháp tu vi mặt trên. bởi vì tứ đại vô thượng rèn luyện nơi giữa cái thứ hai mở ra cùng trận pháp có quan hệ. Chọn lựa chính là trận pháp thiên tài. Mà giờ này khắc này Giang Tâm Thành trận pháp thực lực liên nhập môn đều không có. Bất quá có thần khí thịnh đường tương trợ. Còn có thần khí thịnh đường cơ sở dữ liệu chung chứa đựng hàng ngàn hàng vạn bổn trận pháp điển tịch. Cộng thêm khủng bố màu xanh lá thiên thần hồn chi lực trợ giúp. Giang Tâm Thành có nắm chắc bằng mau tốc độ đem trận pháp thực lực tăng lên tới cũng đủ cao cảnh. Giới, ít nhất, ở tiến vào cái thứ hai vô thượng rèn luyện nơi trước kia. Hắn muốn đem trận pháp thực lực tăng lên tới đủ để thông qua muôn đời trận thứ nhất đệ tứ trọng. Trung cực khảo nghiệm nông nỗi. Hết chương.